Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chút sốt ruột, thì thào. Không biết còn lúc nào mới có thể đạt đến thiên sư. Có lẽ phải 2-3 năm. 2-3 năm? Ai, lúc đó món ăn cũng nguội lạnh cha mày rồi. Lão Quách về về sợi thuốc lá, trong mắt trợn lên. Còn cũng đâu có muốn lâu như vậy đâu. Nhưng người xem, cái này không thể đi đường tắt. Lão Quách không nói gì nữa, lấy một cái bình thủy tinh ném cho hắn. Diệp Tiểu Mộc nhìn ở bên trong đều là đan dược đủ mọi màu sắc, trong đó có cả những nội đan của phù đồ ma. Này, không phải là người bảo con dùng những thứ này chứ? Diệp Tiểu Mộc không hiểu. Biết tại sao cảnh giới của ngươi tăng lên sau đó dùng, chứ không phải là dùng trước khi cảnh giới tăng không? Không đợi Diệp Tiểu Mộc trả lời, Lão Quách nói tiếp. Cảnh giới tăng lên mới dùng là được. Chứ ngươi mà dùng trước khi tăng là ngươi sướng rồi, không cần phải vất vả rồi. Nhưng vì vậy cũng mất luôn đi những lý giải về để tăng công lực. Bây giờ có thể từ sâu trong thần thức của ngươi, mỗi một lần tăng cảnh giới sẽ để lại những ký ức. Ký ức này là tiền vốn để cho sau này ngươi ngộ đạo đó. Diệp Tiểu Mộc nghe vậy, cái hiểu cái không, gật đầu. Giống như là những khổ hạnh tăng kia sau. Ở một số góc nhìn mà nói là như vậy. Chỉ có quá trình đau khổ vất vả mới có thể hiểu được đạo của mình là gì. Lão Quái gõ lên đầu hắn một cái. Nhưng sau khi tăng cảnh giới, đến cảnh giới tiếp theo, lúc này là tích lũy pháp lực, dùng đan dược đích thực sẽ mất đi một chút kinh nghiệm. Nhưng bất quá về sau đánh nhau thực chiến nhiều hơn thì có thể bổ sung. Quan trọng là không mất thời gian. Diệp Tiểu Mộc nghe lão chậm rãi nói, lúc đầu cảm thấy nói rất tốt, đột nhiên nghe câu nói sau cùng kia liền hỏi, cái gì gọi là không có thời gian? Lão Quách nghiêm mặt nhìn hắn. Người năm nay 17 tuổi, ta muốn ngươi trước khi 20 tuổi đạt đến cảnh giới địa tiên cho ta. Diệp Tiểu Mộc bị dọa nhảy dựng lên. Cái này làm sao có thể? Ai, tiểu tử nguyên thần kia mới 20, đã cảnh giới linh tiên rồi. Nhưng mà hắn là nguyên thần. Lão Quách lại gõ vào đầu của Tiểu Mộc một cái. Hắn chưa hẳn đã nhiều hơn ngươi 2 quả trứng dãi. Hắn cũng là người, hắn làm được thì ngươi là chó à? Cái này, nhưng mà hắn tu hành từ thuở nhỏ, so với con thì tu hành nhiều năm như vậy. Cho nên ta mới bảo ngươi trước 20 tuổi chỉ tu hành đến địa tiên. Âm thanh của Lão Quách đột nhiên dâng cao. Ngươi là giữa đường xuất gia mà còn không chăm chỉ thì tương lai làm sao mà đấu với hắn được? Diệp Tiểu Mộc lập tức mơ hồ. Con tại sao lại phải đánh bại hắn? Hắn là người đứng đầu của đương kim pháp thuật giới. Lão Quách đổi một bộ mặt, cười cười nói. Ta muốn ngươi là người đứng đầu đó tiểu tử. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt. Vì sao? Bởi vì ngươi là con trai của Diệp Thiếu Dương, lão tử anh hùng, con hảo hán. Ngươi hoặc là đừng làm pháp sư, nếu đã làm thì phải là đệ nhất cho ta. Tất nhiên câu này chỉ là tiếng lòng của Lão Quách không thể nói ra. Lão nhìn Diệp Tiểu Mộc, ánh mắt nhu hòa nói. Ta muốn ngươi dùng tiêu chuẩn cao nhất đối với bản thân. Đến cuối cùng, ra như thế nào là cơ duyên của ngươi. Nhưng nếu như ngươi yêu cầu bản thân quá dễ dàng, ngươi vĩnh viễn khó có khả năng trở thành cường giả. Cái này con hiểu. Tự như người khi còn nhỏ phải lập chí muốn thi đến Đại học Bắc Kinh Thanh Hoa phải không ạ? Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến thời điểm mình thi cử lúc trước, chính mình ở trong mấy chục người thực lực kém nhất, còn thường xuyên bị người ta khinh bỉ. Còn có mấy người vô tình cố ý khi dễ mình. Chương 3282, lại một đợt sóng, phần 2. Loại cảm giác này rất khó chịu. Mình giống như nguyên tịch, ở trong đội ngũ nhất hồ bách ứng, nói 102. Hắn đối với quyền lực không quan trọng lắm, nhưng cảm giác bị người ta coi trọng tựa hồ cũng không tệ. Quyết định như vậy đi, mục tiêu hàng đầu. Quách lão, còn biết người rất đáng gờm. có cái gì phương pháp ma quỷ huấn luyện như thế nào cũng đừng khách khí với con. Người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net